Chương 1637, rõ ràng truyền thuyết. Chương 1637, rõ ràng truyền thuyết. Tại Đường Định Viễn miêu tả bên trong, một bộ không thể tưởng tượng nổi chiến tranh họa quyển tại Lý Diệu trước mặt chậm rãi triển khai. Bạch Tinh kiếm rác rưởi hạm đội tại Thiên Hoàng chiến tranh trung kỳ đầu nhập chiến trường, đương nhiên không phải chính diện giao chiến chủ lực, mà là phụ trách bảo hộ đường tiếp tế tàu bảo vệ đội. Lúc ban đầu nửa năm nhiệm vụ hộ vệ, chấp hành được cũng tạm được, vô công không qua, cũng nhìn không ra Bạch Tinh kiếm tại tàu hỏa nhập ma, tu vi sụt về sau, còn thừa lại bao nhiêu năng lực chỉ huy. Bất quá, tại một lần do 4 chi tàu bảo vệ đội liên hợp chấp hành siêu đại quy mô vật tư chiến lược vận chuyển trong nhiệm vụ, bọn hắn lại bị Thiên Hoàn hạm đội chủ lực tờ ập tờ kích. Đây là Thiên Hoàn người tỉ mỉ bày ra suốt nửa năm tờ ập tờ kích, hoàn toàn đã lừa gạt liên bang đại bản doanh sở hữu hai mắt. 4 chi tạm thời liều hiểu ra, thực lực suy nhược tàu bảo vệ đội căn bản không phải Thiên Hoàn chiến đấu hạm đội đối thủ, kịch chiến mấy ngày, dùng toàn quân bị diệt chấm dứt ít nhất, lúc ấy liên bang quân viễn trinh đại bản doanh thì cho là như vậy bất quá, về sau nửa năm tiểu loang thoang có rất kỳ quái tin tức, từ phía trên hoàn người hậu phương lớn chuyển đến. Nghe nói tại Thiên Hoàn người hậu phương lớn xuất hiện một chi do quân liên bang chết trận người quỷ hồn tạo thành lũ linh hạm đội, tạo thành hạm đội hết thể đều là thiên sang bách khổng, rách tung tóe. Nhìn không ra nửa điểm động lực U Linh thuyền U Linh hạm đội xuất quỷ nhập thần, phiêu hốt bất định, bốn phía quấy rối, đánh nữa bỏ chạy, vừa chạy tiểu biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hán tác chiến phong cách giống như là chân chính U Linh, hoặc như là một hơn trăm năm trước đã từng. Tàn sát bừa bãi phi tinh giới tinh đạo hạm đội U Linh hạm đội quy mô cũng không lớn, hỏa lực cũng không được, cũng không có nhìn trời hoàn nhân tạo thành đả kích chí mạng, nhưng chính là như một chỉ ông thẳng gọi văn tử như vậy. Vòng quanh Thiên Hoàn người đầu bay loạn, phi được Thiên Hoàn người NGT đầu nào trướng, tâm phiền ý loạn. Thiên Hoàn người cố tình muốn tiêu diệt hết cái này chỉ văn tử, nhưng vô luận điều động bao nhiêu binh lực đều bắt không được nó, không để ý nó à, nó lại hội thình lình tại Thiên Hoàn giới chỗ yếu nhất cắn lên một ngụm, mị mị hấp bên trên một ống tử huyết. Thẳng đến U Linh hạm đội tại Thiên Hoàn giới ở chỗ sâu trong hoạt động suốt nửa năm sau. Liên bang quân viễn trinh đại bản doanh rốt cục làm tinh tưởng cái kia nguyên lai là Bạch Tinh kiếm rác rưởi hạm đội tại nửa năm trước trận kia tờ kích chiến ở bên trong. Quân liên bang 4 chi tàu bảo vệ đội cơ hồ đều bị đánh tan, đặc biệt là mặt khác 3 chi hạm đội trước sau 6 chiếc tàu chiến chỉ huy hết thể đều bị đánh bại, lâm vào quần long vô thủ hỗn loạn cục diện. Thời khắc mấu chốt là Bạch Tinh kiếm đi ra ngăn cơn sóng dữ, dẫn đầu còn lại tàn binh bại tướng lui lại. Hơn nữa tại lui lại trước khi còn dẫn để nổ rồi nguyên vốn chuẩn bị đưa đến tiền tuyến đi đại lượng đạn dược cùng tinh thạch, hợp thành một đạo sáng lạn vô cùng chặn đường tuyến. Sau đó, hắn cũng không có hướng phía quân viễn trinh đại bản doanh phương hướng lui lại, ngược lại là xuất lĩnh lấy đám này tàn binh bại tướng, xuất kỳ bất ý địa xuyên thẳng Thiên Hoàn người nội đi a vô luận Thiên Hoàn quân hay vẫn là quân liên bang, ai cũng không nghĩ tới hắn hội mang theo một đám vừa mới bại đến hoa rơi nước chảy. Sĩ khí hể vải tới cực điểm đám ô hợp, một mình xâm nhập Thiên Hoàn người nội đi a trên thực tế, theo Thiên Hoàn chiến tranh sau khi chấm dứt, đối với lúc ấy một phần của mặt khác mấy chi tàu bảo vệ đội không ít quan quân điều tra đến xem, liền bọn hắn cũng không biết Bạch Tinh kiếm điên cuồng kế hoạch. Bọn họ đều là bị Bạch Tinh kiếm lừa gạt. Tình báo biểu hiện, đường lui của chúng ta đã bị Thiên Hoàn người triệt để phá hỏng. Mặt khác một chi Thiên Hoàn hạm đội đang tại chúng ta lui lại lộ tuyến thượng đẳng lấy làm văn thán, chúng ta không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể tạm thời tiến lên, chờ thoát khỏi Thiên Hoàn hạm đội về sau lại nghĩ biện pháp đường vòng về nhà. Tình hình chiến đấu kịch liệt nhất lúc, Bạch Tinh kiếm tiểu là như vậy cùng những quân quan này nói. Lúc ấy, mặt khác ba chi tàu bảo vệ đội tư lệnh quan cùng tham mưu trưởng hết thể bỏ mình. Tiếp được đi có thể tiếp nhận chức vụ các quân quan cũng đều bị đột nhiên xuất hiện tập kích đánh ngất xỉu đầu. Dọa phá can đảm, hoàn toàn không biết làm sao. Bạch Tinh kiếm là người sống sót trung quân hàm cùng chức vụ đều cao nhất quan chỉ huy, thuận lý thành trương nhận lấy 4 chi tàn binh cao nhất quyền chỉ huy, cũng ban bố đường vòng về nhà mệnh lệnh không có người biết rõ. Đang nói ra 4 chữ này thời điểm, Bạch Tinh kiếm điên cuồng trong não căn bản sẽ không có về nhà 2 chữ. Đường vòng về nhà mệnh lệnh chính thức bị chấp hành là ở 2 năm về sau. Mà khi đó, cái này chi vốn là tuyệt không chuẩn bị độc lập tàu tuần tra tác chiến một năm trở lên năng lực bình thường tinh hải hạm đội, đã như một chi ưu tú thâm không hạm đội như vậy, tại Thiên Hoàn giới nội đi A đã tiến hành các loại quấy rối, đánh lén, cướp bóc, phá hư nhiệm vụ. Chiến hậu công tác thống kê, gần kề lưỡng năm thời gian, bọn hắn tổng cộng đánh chìm cùng cướp bóc thiên hoàn giới các loại chiến hạm vận tải cùng thương thuyền 1.925 chiếc, đăng ký tổng trọng tải đạt tới kinh người 3.855 vạn tấn. Lại càng không cần phải nói, bọn hắn nhìn trời hoàn người không chế từng cái tài nguyên tinh cầu, tinh hải thành lũy, phù du thức tinh không ụ tàu cùng tinh cự tờ ập tờ kích. Lại càng không cần phải nói, tại cuối cùng nhất quyết định về nhà thơ y điếm, Bạch Tinh Kiếm chính xác nắm chặt thiên hoàn hạm đội chủ lực cùng liên bang quân viễn trinh chủ lực, thì ra là liệu nguyên hạm đội quyết chiến chi cơ. Tại một lần ngụy trang tờ ập tờ kích ở bên trong, vợ y ma thành công áp dụng rồi chém đầu chiến thuật, bắt làm tù binh thiên hoàn quân hạm đội thứ 5 tàu chiến chỉ huy không rảnh ai nhờ san nở dê cho y lo y số cùng với trong tướng quân hàm hạm đội tham nhu trưởng. Bạch Tinh Kiếm súng bắn chim đổi pháo, khống chế lấy không rảnh ai nhờ san nở dê cho y lo y số, nên ngang, hoa lệ trở về. Đó là quân liên bang tại cả trường trong chiến tranh bắt giữ địch quân quân hàm kẻ cao nhất, không có một trong. Đương nhiên, dựa theo liệu nguyên hạm đội phương diện thuyết pháp, là Bạch Tinh Kiếm thừa dịp của Bon Hàn ở tại phía trước đau khổ ác chiến thơ y điếm, từ phía sau hèn hạ vô sỉ địa trộm đi thuộc cho bọn hắn tinh hạm cùng tù binh. Đối với liệu nguyên hạm đội chỉ trích, Bạch Tinh Kiếm chẳng hề để ý, thậm chí tại nhiệt liệt hoan nghênh bọn hắn trở về hội chiêu đãi ký giả bên trên gióng giạc nói y, kỳ thật vốn có cơ hội bắt sống một cái tư lệnh hạm đội, bất quá ngẫm lại, hay vẫn là cha ho cái tham mưu trưởng trở lại so sánh có ý tứ. Chuyện trực chỉ tại thiên hoàn trong chiến tranh biểu hiện xuất sắc, chiến công chắc lấy, vừa mới tấn chức liệu nguyên hạm đội tham mưu trưởng Bạch Khai Tâm. Xem ra, Bạch Tinh Kiếm cùng Bạch Khai Tâm tâm đó, là thực sự cái gì chưa đủ vi ngoại nhân nói, vĩnh viện hóa không giải được mối hận cũ dô ý trận chiến này qua đi, thiên hoàn hạm đội chủ lực chưa gượng dậy nổi, chiến tranh rơi xuống màn tre, dùng thiên hoàn giới nhập vào tinh diệu liên bang mà chấm dứt, nhưng không lâu trước khi còn nở mày nở mặt chiến tranh anh hùng Bạch Tinh Kiếm lại bị đưa lên tòa án quân sự. Hắn mặt lâm lưỡng hạng lên án. Thứ nhất, quân sự tổ điều tra tại hỏi thăm không ít trước kia cũng không một phần của hắn còn lại hạm đội quan quân, cũng kỹ càng nghiên phán quyết ngày xưa 4 chi tàu bảo vệ đội bị tập kích một trận chiến sau phát hiện, trong trận chiến ấy, căn bản không có cái gì chờ phục kích bọn hắn thiên hoàn hạm đội. Nói cách khác, bọn hắn vốn là hoàn toàn có thể an toàn, ổn thỏa địa rút về quân viễn trinh đại bản doanh. Căn bản không cần mạo hiểm một mình xâm nhập địch hậu Bạch Tinh Kiếm cũng không có. Nhận được bất cứ mệnh lệnh gì, căn bản không có tư cách, thống ngự cái này chi tàn binh bại tướng, làm ra điên cuồng như vậy cử động tại 99% dưới tình huống, cử động như vậy, không phải là không công chịu chết hành vi, thậm chí có xuất bộ đi theo địch hiểm nghi Bạch Tinh Kiếm đối với cái này đáp lại là, các ngươi biết cái gì, thay đổi người khác, nói ví dụ Bạch Khai Tâm cái loại nầy gà mở đến chỉ huy. Tự nhiên là chịu chết hành vi, nhưng nếu là để ta làm thống ngự, tuyệt đối có thể ở thiên hoàn. Người phía sau cái mông, na ho cái long trời lở đất lúc ấy thiên hoàn chiến đấu hạm đội tinh nhuệ ra hết, lại vừa mới cướp bóc chúng ta một tiền lớn vật tư, đang tại vui thích địa quét dọn chiến trường, đằng sau phòng tuyến cực độ bạc nhược yếu kém tận dụng thời cơ, mất không hề đến, không nhân cơ hội này lặng yên không một tiếng động chui vào, càng đợi khi nào thứ hai hạng lên án tắc thì càng thêm kinh người. Tòa án quân sự phát hiện Bạch Tinh Kiếm tại dài đến 2 năm địch hậu du kích chiến ở. Bên trong, phàm là cướp bóc cùng bắt được địch quân tinh hạm về sau, vợ y ma tại không có thông báo quân viễn trinh đại bản doanh dưới tình huống, liền đem không ít thiên hoàn quan quân phóng thích, phong phú đến chính mình thành viên tổ chức ở bên trong, hoàn toàn không để ý những người này hay không phạm phải qua cái gì không thể tha thứ hành vi phạm tội, thậm chí tại chiến hậu còn trăm phương ngàn kế bang những người này che lấp, xuyên tạc thân phận, như toàn lừa dối vượt qua kiểm tra. Bạch Tinh Kiếm đối với cái này lên án thú nhận bộc trực. Chiến tranh chính là như vậy. Bạch Tinh Kiếm như thế nói, các người đám này heo hội chiến tranh sao, mặc dù trên người hắn bao phủ chiến tranh anh hùng quang hoàn, cái này lưỡng hạng lên án một khi thành lập, chờ đợi hắn kết cục tốt nhất tựa hồ thì ra là cưỡng chế xuất ngũ, mà hắn một tay tổ kiến rác rưởi hạm đội cũng sẽ sụp đổ. Kim Tâm Nguyệt đúng vào lúc này nhúng tay tiến đến. Kim Tâm Nguyệt là cái dã tâm bừng bừng, quyền lực vô cùng mãnh liệt nữ nhân, gần đây vài chục năm, theo cánh chim dần dần phong, cũng không giấu giếm chính mình khát vọng trở thành liên bang chủ tịch quốc hội, lãnh đạo toàn bộ tinh diệu liên bang chí hướng. Muốn trở thành liên bang chủ tịch quốc hội, chỉ dựa vào hạch tâm thế giới tất cả đại tông phái ủng hộ là không đủ, còn phải tại quân đội tìm được cường hữu lực minh hữu hoặc là thu ha. Quân đội là Kim Tâm Nguyệt yếu thế lĩnh vực. Nàng dù sao cũng là yêu tộc xuất thân, bởi vì trăm năm trước huyết yêu giới cùng thiên nguyên giới chiến tranh, huyết yêu giới là có điều kiện đầu hàng, chủ động buông tha cho rất lớn một bộ phận lực lượng vũ trang, 100 năm đến tại quân liên bang bên trong lực ảnh hưởng đều rất yếu. Mà Kim Tâm Nguyệt đối thủ cạnh tranh Đinh Linh Đang tiểu bất đồng, Đinh Linh Đang xuất thân đại hoàng chiến viện vốn là cùng với cựu quân liên bang có ngàn vạn lần quan hệ, Đinh Linh Đang người yêu nước trận tuyến cũng có đại lượng thành viên là quân nhân liên bang hoặc là gia đình quân nhân, quân liên bang cơ hồ là Đinh Linh Đang sân nhà. Về phần Liệu Nguyên hạm đội, cái này chi liên bang tinh nhuệ nhất vương bài quân, thành lập mới bắt đầu tiểu chỉ có một mục đích đả kích đế quốc tại Bách Niên thay đổi bất ngờ ở bên trong. Liệu Nguyên hạm đội một mực tại các loại phe phái đấu tranh trong không đếm xỉa đến, tuân thủ nghiêm ngặt trung lập, một mực nắm chặt rồi quân nhân không làm chính nguyên tắc. Kim Tâm Nguyệt đã không cách nào thẩm thấu đến dùng cựu quân liên bang làm căn cơ mới quân liên bang mặt đất trong bộ đội, cũng không có biện pháp nhúng tay Liệu Nguyên hạm đội sự vụ. Đối với quân đội đang tại không chỗ hạ miệng thời điểm, lại hiện lên ra Bạch Tinh Kiếm như vậy một cái hiếm thấy, song phương chẳng phải là ăn nhịp với nhau. Kim Tâm Nguyệt đã phát động ra Thiên Hỏa tổ chức, liên bang phát triển bộ cùng với hạch tâm thế giới từng cái tông phái đại lao lực lượng, từ đó hòa giải. Bang Bạch Tinh Kiếm bảo trụ hắn rác rưởi hạm đội cùng tư lệnh hạm đội chức vị, thậm chí tại một phen vận tác về sau, cho Bạch Tinh Kiếm một cái độc lập thâm không hạm đội cái thùng giống, theo trên lý luận, đem rác rưởi hạm đội cấp bậc tăng lên tới cùng Liệu Nguyên hạm đội sánh vai cùng độ cao, cho hắn gần như vô hạn quyền tự chủ, tương đương với cổ đại theo như lời khai phủ kiến rằng, triều binh mãi mã dô y cứ như vậy, quá khứ 30 năm gian, Kim Tâm Nguyệt tại Bạch Tinh Kiếm trên người nện. Xuống đi vô số tài nguyên, tìm kiếm nghị cách cho tới đại lượng tiên tiến tinh hạm, chiến toa cùng tinh khải, lại chiêu mộ được trời Nam Biển Bắc các lộ cao thủ, từng bước một đem vốn là rác rưởi hạm đội. Đánh đã tạo thành hiện tại quân liên bang trong ngoại trừ Liệu Nguyên hạm đội bên ngoài, tại không chính hiệu trong quân số một số hai đại bạch hạm đội.